Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiên Bình bị sặc miếng táo thiếu chút nữa đã quên, trước kia, bản thân cô và Tô Song Tử đã từng tiếp xúc với nhau. Làm gì có chuyện đó? Lương Thiên Bình không được tự nhiên nghiêng đầu, đột nhiên hơi tò mò. Cậu cảm thấy chị gái tớ là kiểu người thế nào? Tô Song Tử suy nghĩ một lát, không dễ tiếp cận, cảm giác hơi hung dữ. Lương Thiên Bình lại hỏi. Vậy cậu cảm thấy tớ hung dữ không? Không có, lớp học lần lượt có các bạn học cùng lớp bước vào, chỗ ngồi trống dần dần được lấp đầy, phòng học bắt đầu ồn ào. Khi sắp tới 12 giờ, Lương Thiên Bình mới thấy Sở Ma Kết không nhanh không chậm đi tới, phía sau là đám người Triệu Kim Nghiêu. Trước mắt Triệu Kim Nghiêu sáng ngời. Wow, lớp học lần này có nhiều gái đẹp quá, lời rồi. Hạ Bác Giải nở nụ cười xấu xa gật đầu. Nói đúng đấy, còn không cảm ơn Ma Kết, Tào Cự Giải đá bọn họ một cái. Nếu không phải cậu ấy ép hai người học, hai cậu có thể vào đây sao? Sự xuất hiện của Sở Ma Kết khiến cho cả lớp im lặng, các nữ sinh đều nhìn về phía anh, nhỏ giọng bàn luận hăng hái. Dường như người thiếu niên không mấy để tâm, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, xem những người khác thành không khí. Thật lạnh lùng, Lương Thiên Bình rũ mắt nhàn nhạt suy nghĩ. Cô đã nói rõ như vậy, anh lại không có chút phản ứng nào, nói không có cảm giác là gạt người, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy nghi ngờ vẻ đẹp của mình. Sau khi cả lớp đã đến đông đủ, giáo viên mới chậm rãi bước vào, là một giáo viên nam, anh Tuấn, cao giáo, nhìn rất trẻ, dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, làn da được chăm sóc rất tốt. Chào các em, tôi tên là Trình Thất Nữ, là chủ nhiệm lớp mới của các em có thể gọi tôi là thầy Trình. Tổng cộng có 58 học sinh, mọi người đã đến đủ rồi chứ? Trình Thất Nữ đếm đầu người, sau khi xác định không còn thiếu ai mới nói. Bây giờ mời các em đứng dậy ra ngoài cửa xếp hàng, theo quy tắc cũ của nhà trường, dựa theo thành tích để sắp xếp chỗ ngồi, thứ hạng xếp trước có thể được ưu tiên lựa chọn. Mọi người không có ý kiến, giống như đã thành thói quen, nghe lời mà đi ra cửa xếp hàng. Tôi sẽ gọi từng người bước vào. Trình Thất Nữ cầm phiếu điểm đứng ngay cửa. Sở Ma Kết, Lương Thiên Bình nhìn Sở Ma Kết đi vào phòng học chọn hàng thứ ba, ngồi xuống vị trí bên cạnh dãy giữa. Trình Thất Nữ, tiếp theo Tề Phú Lực. Từng cái tên được đọc ra, người trong phòng học dần dần nhiều hơn, nhưng lấy Sở Ma Kết làm trung tâm, không ai dám ngồi xung quanh vị trí đó. Mọi người đều biết Sở Ma Kết chỉ ngồi với đám Triệu Kim Nghiêu, cho nên tuy đám Triệu Kim Nghiêu có thứ hạng thấp nhưng không ai dám giành chỗ của họ. Chẳng qua vẫn luôn có người không sợ chết, 15 thứ hạng đầu tiên, ngoại trừ Lương Thiên Bình, còn có một cô nữ sinh khác tên là Hạ Nhược Tinh, tính cách rất can đảm, lúc thầy giáo gọi tên cô ta không chút do dự đi đến hàng thứ ba, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Sở Ma Kết. Mọi người đều im lặng, Hạ Nhược Tinh cũng rất nổi tiếng ở trường, thích khoe khoang, thích trưng diện, từng quen rất nhiều bạn trai, nếu không học giỏi đã sớm bị gắn cho cái mác học sinh hư hỏng. Ai cũng biết rằng bây giờ cô ta một lòng một dạ với Sở Ma Kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ma Kết nhàn nhạt liếc cô ta, không thèm nể mặt, không chút khách khí mà đứng dậy, di chuyển tới bàn cạnh vách tường và ngồi ở vị trí bên ngoài, chắn lối vào, hoàn toàn ngăn chặn khả năng có người ngoài muốn trở thành bạn cùng bàn với anh. Hạ Nhược Tinh cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Thầy, người đã chọn chỗ rồi vẫn có thể thay đổi sao? Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến bầu không khí cả lớp trở nên căng thẳng hơn. Trình Thất Nữ sừng sốt nhìn về phía nữ sinh đã lên tiếng, là một cô gái nhỏ có mặt mũi điềm đạm xinh đẹp, trên mặt còn nở một nụ cười tươi tắn. Theo lý mà nói thì không thể. Trình Thất Nữ dừng một chút nhìn về phía Sở Ma Kết. Sở Ma Kết, đây là ngoại lệ, lần sau không được đổi nữa. Sở Ma Kết không lên tiếng, con ngươi đen láy nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện, hơi nheo mắt lại. Trình Thất Nữ, tiếp theo, Lương Nhân Mã. Ông ấy nói xong, phát hiện đây là nữ sinh vừa mới mở miệng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lương Thiên Bình không nhanh không chậm đi tới chỗ ngồi. Trước bàn của Sở Ma Kết, khi mọi người vẫn đang tưởng rằng cô muốn ngồi trước Sở Ma Kết thì cô đi vào vị trí bên trong, sau đó xoay người, chống hai tay lên bàn của Sở Ma Kết rồi nhanh nhẹn leo vào. Cả lớp không một tiếng động, Lương Thiên Bình vào vị trí cùng bàn với Sở Ma Kết, tiện tay nhét ba lô vào trong ngăn bàn, tủm tỉm cười rồi chào hỏi anh. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé, bạn cùng bàn. Cách chương.